Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 6, Tam Đại Huyền Công. Cổ điển Lầu Các, đốt không biết tên hương, mịt mờ bốc lên, bàn phong trưởng lão cao nằm ở một chỗ bồ đoàn bên trên. Nhàn nhạt nhìn phía dưới Hà Hằng đám người, chỉ nói, đệ tử nội môn không cần lao dịch, mỗi người có thể đơn độc trụ một sân. Mỗi tháng có thể đi Ngộ Chân Điện nghe chúng ta giảng đạo một lần. Còn lại thời gian tự mình tu luyện. Tông môn như có nhiệm vụ sẽ tự mình thông báo các ngươi. Nếu như các ngươi bị một vị đồng đạo coi trọng, liền có thể trở thành đệ tử chân truyền. Vào Thái Hòa Động Thiên tu hành, thành tựu đạo thai cảnh cũng tự có thể xin trở thành chấp sự. Vào Thái Hòa Động Thiên, Thái Hòa Động Thiên, Trần Vũ phái các đời thuần dương chân tiên. Động chân cảnh cường giả mở ra một chỗ động thiên phúc địa. Trần Vũ phái chân chính đại bản doanh vị trí. Bên ngoài Tiên Thất Sơn bất quá là ngoại sơn môn. Cho chưa vào chân truyền. Chưa thành đạo thai cảnh đệ tử tu hành địa phương. Đại thiên thế giới. Đạo thai cảnh là một cái to lớn chuyển biến. Ở đạo thai cảnh trước. Đều chỉ là phàm phu tục tử. Thuộc về chưa sinh ra trẻ con. Có thể tùy tiện đánh rơi. Mà đạo thai cảnh sau mới thật sự là người, có nhân quyền, vô luận là ở đâu bên trong, địa vị đều sẽ không thấp, cho dù huyền môn đại phái, đạo thai cảnh cũng là trung tầng nhân viên, mà pháp tướng cảnh lại là bước đầu xem như là cao tầng. Động chân cảnh trở lên bình thường đều là một phái trưởng môn, trấn áp một phương khí vận đại nhân vật, cho tới thuần dương chân tiên. Mỗi một cái cũng có thể tự lập một phương vạn cổ đạo thống. Hơi một tí ảnh hưởng đại thiên thế giới cách cục tồn tại. Trong thiên địa cao nhất nhân vật, bình thường ở huyền môn đại phái, cũng là muốn có đạo thai cảnh trở lên tu vi, mới có thể tiến vào động thiên phúc địa tu hành. Giống Hà Hằng bọn họ loại này chỉ có thể ở bên ngoài sơn môn. Trừ phi bị một vị trưởng lão vừa ý, mới có tư cách sớm tiến vào chân vũ phái Thái Hòa Động Thiên. Nhìn một chút mọi người, bàn phong trưởng lão tiếp tục nói, ta Trần Vũ phái căn cơ tam đại võ học phân biệt chính là lục dương chân dài, thái ất huyền môn kiếm cùng với thái tuế võ tinh đồ. Hiện tại ban tặng bọn ngươi, các ngươi tự mình tìm hiểu mấy ngày, sau 5 ngày lão phu sẽ đi Ngộ Chân Điện cho bọn ngươi giảng giải. Nói như vậy, trong tay hắn bấm ấn, đối với mọi người một điểm. Hà Hằng nhất thời cảm giác tinh thần một cơn chấn động. Trong đầu chớp mắt nhiều hơn một chút tin tức. Được rồi, chính các ngươi đi bên phải núi chọn một bộ sân. Nghỉ ngơi một chút, sau 5 ngày đi Ngộ Chân Điện nghe đạo. Bàn phong trưởng lão tay áo lớn vung một cái. Lập tức liền đem còn có một chút ngây người mọi người ném tới Tiên Thất Sơn phía bên phải. Một bụi cỏ mọc phồn thịnh, sân nằm dày đặc địa phương. Hà Hằng chờ hai mặt nhìn nhau một cái. Không thể làm gì khác hơn là từng người tìm một chỗ sân. Để tốt bao vây. Tự mình luyện công. Hà Hằng chọn một chỗ dựa vào thủy đình viện. Trực tiếp đi vào. Ở thoáng thu xếp một cái sau. Hắn an vị ở ván giường bên trên. Tĩnh tâm tìm hiểu vừa mới được 3 bộ công pháp. Lục dương chân dài. Thái ất thần môn kiếm cùng với thái tuế võ tinh đồ. Này 3 môn huyền công được xưng chân vũ tam đại căn cơ võ học. Tự có nó phi phàm chỗ. Có thể tuyệt đối không thể lấy vì chúng nó là đánh cơ sở liền xem nhẹ chúng nó. Lục dương chân giải chính là một môn nội công tâm pháp. Lục dương giả, âm dương vậy. Bộ công pháp này chính là điển hình âm dương cân bằng. Trung bình chính hòa huyền môn công pháp. Tinh khí thần ba giả cùng tu. Chính là đạo thai cảnh bên dưới cao cấp nhất trúc cơ công pháp. Tổng cộng phân 8 tầng cảnh giới. Nói như vậy, đạo thai cảnh bên dưới, nhiều đến nhất đến tầng thứ 6 cảnh giới, là có thể đem căn cơ đạt đến cực hạn. Nhưng có chút thiên tài có thể đạt đến tầng thứ 7. Đặt vững không gì sánh kịp căn cơ. Trần Vũ phái đã từng có vị trưởng giáo ở đạo thai cảnh bên dưới mài nước 120 năm lâu dài. Mới đem bộ này lục dương chân giải đạt đến cực hạn. Tiến vào tầng thứ 8 cảnh giới. Một lần ngưng tụ cảnh giới đại viên mãn xích dương cửu thiên đạo thai. Nguyên bản tư chất không tính đột xuất hắn. Sau đó một đường hát vang tiến mạnh. thiếu một chút liền chứng đạo thuần dương. Ở chân vũ phái các đời trưởng giáo bên trong cũng là càng đột xuất cái kia. Do phương diện này, đủ có thể thấy này lục dương chân giải chỗ bất phàm. Mà thái ất thần môn kiếm bộ kiếm pháp kia, nó có thể nói là này ba môn công pháp bên trong cấp bậc cao nhất cái kia. Cho dù ở chân kinh bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm loại kia. Sở dĩ sẽ đem cái môn này kiếm pháp lấy ra cho đệ tử mới nhập môn học. Đó là bởi vì cái môn này kiếm pháp là xưng tên nhập môn dễ dàng. Nếu muốn thành công hầu như không thể, kiếm pháp này đến tột cùng do ai sáng chế đã không cách nào khảo chứng. Nhưng từ lúc đại hạ lập triều trước, chân vũ phái liền có kiếm pháp này truyền thừa. Nó tổng cộng chia làm 13 trọng cảnh giới. Ba tầng đầu cảnh giới vô cùng đơn giản dễ học. Đạo thai cảnh bên dưới chỉ muốn chăm chỉ luyện tập, trên căn bản người người cũng có thể luyện thành. Mà đến tầng thứ 4, trên căn bản mài nước cũng có thể thành tựu. Chỉ có điều hoa cái mấy chục năm thôi. Uy lực cũng coi như là đạo thai cảnh dưới tuyệt đỉnh. Sau đó, cái kia đệ 5, 6, 2 tầng, người hòa cái mấy trăm năm nên khẳng định có thể luyện thành. Ở đạo thai cảnh bên trong uy lực coi như không tệ. Tầng thứ 7 cảnh giới, chân vũ phái các đời luyện thành cảnh giới này người, bình quân xuống tiêu tốn thời gian là 730 năm. Cho tới lên trên nữa, vậy thì trên căn bản không ai luyện thành quá rồi. Nói tới chỗ này, người liền biết cái môn này kiếm pháp cỡ nào vua hố. Vừa bắt đầu đặc biệt dễ học, đến mặt sau, quản ngươi thiên tư cao bao nhiêu, không mài nước cái mấy trăm năm cũng đừng nghĩ luyện thành. Nhưng mà, có thời gian này nhân gia đã sớm đi luyện cái khác thần thông. Muốn nhìn chòng chọc nó làm gì? Bất quá, kiếm pháp này tuy rằng bẫy người, nhưng nếu là chân chính đại thành, uy lực xác thực kinh thiên động địa. Chân vũ phái ở 15.000 năm trước đã từng không cẩn thận đem cái môn này kiếm pháp lưu truyền. Đi một lần, bị một cái tư chất thường thường bách hài cảnh võ giả được. Người kia không biết kiếm pháp này cỡ nào vua hố, chỉ biết là đây là một môn vô cùng mạnh mẽ thần công. Liền toàn tâm toàn ý luyện, sau đó hắn thành công đem mình luyện đến chết già, y nguyên chưa thành, ôm nỗi hận đem kiếm pháp này truyền cho mình hậu nhân. Sau đó nhà hắn hậu nhân luyện tiếp, thành công dây dưa đến chết mấy chục đời người, y nguyên vẫn là chưa thành. Mãi đến tận nhà hắn hậu nhân bên trong ra một vị thiên tư ngang dọc nhân vật. Tiêu tốn dòng dã 8.000 thâm niên quang. Tu hành đến chân nhân cảnh giới. Rốt cục luyện đến thứ 13 cảnh giới. Tiền vô cổ nhân. Một kiếm bổ ra thiên địa chi uyên. Lấy tán tu chi thân chứng đạo thuần dương. Bị tôn làm thiên hạ đệ nhất kiếm. Đây chính là 5.000 năm trước. Đại thiên thế giới tiếng tăm lừng lẫy thuần dương kiếm tiên Tô Dục Tú. Đương nhiên, vị này Tô Kiếm Tiên cũng không có đắc ý bao lâu. Rất nhanh sẽ ngộ cái trước so với hắn càng quái dị tồn tại. Đại thiên thế giới hiện nay thuần dương đầu bảng thiên kiếm quân Như Thị. Ở 3.000 năm trước Cửu Châu luận đạo thời khắc, Tô Dục Tú cùng hắn không thể buông tha. Bị nó một kiếm chảm ở dưới ngựa. Nhưng mặc kệ nói như vậy, này thái ất thần môn kiếm là đã từng tạo nên quá một vị thuần dương chân tiên kiếm pháp. Chân vũ phái tự Tô Dục Tú sau liền đối với bộ kiếm pháp kia trở nên coi trọng. Vẫn nghiên cứu, nhưng bất đắc dĩ kiếm pháp này quá bẫy người. Tô Dục Tú loại kia thiên tài chỉ là cá biệt. Chân vũ phái mấy ngàn năm qua sẽ không có phát hiện cái gì đường tắt có thể giảm thiểu tu thành. Kiếm pháp này thời gian, cuối cùng chỉ có thể lấy rộng rãi răng lưới phương thức. Quy định mỗi một cái chân vũ phái đệ tử đều phải học kiếm pháp này. Nhìn có thể hay không tìm ra một cái có thể đại thành. Đương nhiên, cho đệ tử bình thường cũng chỉ là trước mấy tầng mà thôi. Thái ất thần môn kiếm như thế nào đi nữa không thể tả. Chân vũ phái cũng sẽ không chỉnh bản giao cho đệ tử bình thường. Nhưng mà, sự thực chứng minh, phương pháp kia là không có tác dụng. Tối thiểu cho tới bây giờ, còn thật không ai có thể đem kiếm pháp này đại thành. Ba môn công pháp. Lục dương chân giải, thái ất thần môn kiếm một cái là công pháp, một cái là kiếm pháp, nhưng cái cuối cùng, thái tuế võ tinh đồ, Hà Hằng liền không biết này rốt cuộc là thứ gì. Đây là một bộ bức tranh các vì sao. Từng cái sao điểm lóng lánh hào quang óng ánh. Hà Hằng hắn đem tâm thần chìm đắm vào cái kia bản vẽ bên trong. Một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong. Từng viên một ngôi sao phun trào. Bỗng nhiên, chúng nó tạo thành một cái oai hùng thân ảnh. Không ngừng biến ảo bước tiến. Không ngừng phun trào. Thân hình cực đoan huyền diệu cùng khủng bố. Xung phong vô tận tinh không? Thái tuế võ tinh bộ. Thứ này lại có thể là một môn thân pháp. Hà Hằng ngẩn ra đạo. Không biết rõ vì sao lại là thân pháp. Quên đi. Môn phái nếu đem này ba bộ huyền công đồng thời làm tam đại căn bản huyền công. Tất nhiên là có bọn họ thâm ý. Vẫn là thật tốt tu luyện đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.